Các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 2 của truyện ngắn Con Quỷ Già của nhà văn Vân Bắc. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Minh Nguyệt. Và cuối cùng, trong chiếc giường của mình, đằng sau những rèm vải bông xanh ngăn mũi mà vợ Tiểu Trư cài ghép thật kín, bà thiếp đi trong giấc ngủ bình yên. Trước đó, bà đã nằm thao thức một lúc nghĩ về bọn Nhật và thắc mắc tại sao chúng lại muốn đánh nhau. Chỉ có những kẻ rất thô lỗ mới muốn chiến tranh. Bà hình dung những người trong óc to lớn, thô lỗ. Nếu họ đến, ta phải dỗ ngọt họ. Bà nghĩ, mời họ uống trà và giảng giải cho họ điều phải trái. Có điều tại sao họ lại phải đến một cái làng nông nghiệp thanh bình như thế này? Cho nên bà hoàn toàn không chờ đợi vợ Tiểu Trư thét lên, bảo bà là bọn Nhật đã đến. Bà ngồi dậy trên giường, miệng lẩm bẩm. Các chén trà, đồ trà. Bà không có thì giờ đâu. Vợ Tiểu Trư la lên. Chúng đến đây rồi bà. Đâu? Bà Lão Vương hỏi to. Lúc này đã tỉnh hẳn. Ở trên trời. Vợ Tiểu Trư rể rũ. Thế là họ chạy cả ra trong tang tảng bình minh và ngước nhìn lên. Trên kia như đàn ngỗng trời ngay trong mùa thu có những hình cánh chim to đùng. Cơ mà chúng là cái gì vậy? Bà Lão Vương kêu lên. Thế rồi như một quả trứng bạc rơi, một cái gì trôi thẳng xuống và rớt vào một cánh đồng ở đầu đường kia nhà. Một cột đất phụt lên và tất cả chạy tới xem. Thêm một cái hố đường kính khoảng gần 10 mét, to như cái ao. Họ sửng sốt, không thốt nên lời. Thế rồi chưa ai kịp nói gì, thì một quả trứng nữa và một quả nữa đã lại bắt đầu rơi. Và tất cả mọi người đều chạy, chạy. Tất cả mọi người có nghĩa là trừ bà cụ Vương. Khi vợ Tiểu Trư nắm tay bà để lôi đi, bà cụ Vương giật ra và ngồi xuống, dựa vào bờ đê. Bà không thể chạy được. Bà nói, 70 năm nay bà không chạy, vì trước đó bà đã bó chân. Cháu đi đi, Tiểu Trư đâu rồi? Bà nhìn quanh, Tiểu Trư đã biến mất rồi. Y như ông nội nó. Bà nhận xét, bao giờ cũng chạy trước tiên. Nhưng vợ Tiểu Trư không muốn để bà lại, có nghĩa là chỉ chịu rời khi bà nhắc rằng đó là bổn phận của cô. Nếu Tiểu Trư chết, bà nói, thì điều cần thiết là con trai nó phải được sinh ra chót lọt. Và khi cô gái vẫn còn chần chừ, bà lấy chiếc ống điếu gõ nhẹ vào cô. Đi đi, đi đi. Bà kêu lên. Thế là một cách miễn cưỡng, bởi lúc này hai bà cháu gần như không nghe thấy nhau vì tiếng cầm xuống của chiếc máy bay bổn nào. Vợ Tiểu Trư đành chạy đi cùng những người khác. Lúc này, mặc dù mới có mấy phút trôi qua, làng đã tan thành và những mái sạc cùng rui mè gỗ đang cháy đùng đùng. Tất cả mọi người đều bỏ chạy. Họ qua chỗ bà Vương, họ la bà đi theo và bà vui vẻ đáp lại. Ta đi đây, ta đi đây. Nhưng bà không đi, bà ngồi lại một mình. Giờ đây, bà đang dõi một cảnh tượng phi thường. Vì chẳng mấy chốc đã có mấy chiếc máy bay khác đến, bà chẳng biết là từ đâu. Nhưng chúng đánh những chiếc lúc đầu. Mặt trời chiếu xuống những cánh đồng lúa đang chín và trong không khí mùa hè trong veo, đám máy bay phăng phăng lao vun vút và khạc vào nhau. Khi nào kết thúc cuộc này, bà nghĩ bụng, bà sẽ quay về làng xem có sót lại gì không. Đó đây, một bức tường vẫn còn đứng vững, chống đỡ cho một cái mái. Từ đây, bà không nhìn thấy nhà mình được. Nhưng bà không phải không quen với chiến tranh. Có lần, bọn đạo tặc đã đến cướp phá làng, và hồi đó nhà cửa cũng bị đốt. Bây giờ chuyện đó lại xảy ra. Đốt nhà thì có thể là chuyện thường thấy, nhưng cái trò giao tranh loang loáng ánh bạc lao vun vút trong không trung như thế này thì chưa hề thấy. Bà chẳng hiểu mô tê gì cả. Những vật đó là gì, làm sao chúng trụ lại ở trên trời? Thật không biết đằng nào mà lần. Bà đành chỉ ngồi nhìn, mỗi lúc một thấy đói. Mình những muốn nhìn một chiếc ngay gần kề. Bà nói to ý nghĩ của mình. Và giữa lúc đó, y như đáp lại nguyện ước của bà, một chiếc chân đá đột nhiên chúc xuống và lảo đảo xoay lộn như bị thương. Nó đâm xuống một cánh đồng mà Tiểu Trư vừa mới cày vỡ hôm qua để gieo đậu tương. Và phút chốc bầu trời lại trống không. Trên mặt đất chỉ còn cái vật bị thương này cùng bản thân bà. Bà thận trọng nhấc mình lên khỏi mặt đất. Ở tuổi này bà chẳng cần phải sợ cái gì. Bà quyết định là mình có thể lại gần xem nó là cái gì vậy. Thế là chống chiếc ống điếu bằng tre, bà chậm rãi đi qua cánh đồng. Đằng sau bà, trong sự yên tĩnh đột ngột, vài ba con chó làng xuất hiện và đi theo, lèn lét trườn mình bám sát bà. Khi đến gần chiếc máy bay rơi, chúng sủa như điên. Rồi bà lấy chiếc ống điếu đánh chúng. Im! Bà mắng. Vừa mới đây cũng đủ ầm ĩ để vỡ tai tao rồi còn gì. Bà gõ gõ vào chiếc máy bay. Kim loại. Bà bảo lũ chó. Chắc chắn là bạc đây. Bà nói thêm. Đem nấu chảy ra, cả làng sẽ giàu to đấy. Bà đi quanh xem xét thật kỹ. Cái gì làm cho nó bay được nhỉ? Nòm nó như chết rồi, không có gì động đậy hoặc phát ra tiếng gì bên trong nó. Rồi đi sang mé nó lật nghiêng, bà trông thấy một gã trai trẻ trong đó lụn xuống thành một đống trong chiếc ghế nhỏ. Lũ chó gầm gừ, nhưng bà lại đánh và chúng lùi lại. Cậu chết rồi ư? Bà lễ phép hỏi. Gã trai trẻ nghe tiếng bà, gã cử động nhưng không nói gì. Bà tiến lại gần hơn và ngó vào cái hốc chỗ gã ngồi. Mạn sườn gã chảy máu. Bị thương. Bà kêu lên. Bà nắm lấy cổ tay gã. Cổ tay ấm nhưng cứng đơ. Và khi buông ra, nó rơi bịch vào thành cái hốc. Bà nhìn gã chòng chọc. Tóc gã đen, da ngăm ngăm như người Trung Hoa. Chắc cậu ta là người phương Nam. Bà nghĩ thầm. Chà. Điều chủ yếu là gã còn sống. Cậu nên chui ra thì hơn, già sẽ đắp cỏ thuốc và mạn sườn cho cậu. Gã thành niên lý nhí điều gì nghe không rõ. Cậu bảo gì? Bà hỏi. Xong gã không nhắc lại. Tại còn khỏe chán. Bà cả quyết như vậy sau một lát. Thế là bà vươn tay vào, ôm lấy ngang lưng gã, vừa từ từ kéo gã ra. Thở hổn hà hổn hển. May sao, gã là người nhỏ con và rất nhẹ. Khi bà đưa được gã xuống đất, gã có vẻ như tìm thấy lại được chân mình. Gã đứng run run, bám lấy bà, và bà xốc gã lên. Bây giờ nếu cậu đi được về nhà già, bà nói, già sẽ xem xét có cỏ thuốc ở đấy không. Rồi gã nói một câu gì rất rành rõ, bà lắng nghe. Và không hiểu một tiếng nào. Bà lùi ra khỏi gã và nhìn chằm chằm. Cái gì thế? Bà hỏi. Gã chỉ lũ chó. Chúng đang đứng gầm gừ, lông cổ dựng đứng. Rồi gã lại nói. Đang nói thì gục xuống đất. Lũ chó xô đến, thành thử bà phải vung hai tay đánh đuổi chúng. Cút đi! Bà quát. Ai bảo chúng mày định giết cậu ấy? Thế rồi sau khi chúng lùi lại, bà xoay sở cách nào đó vực được gã lên lưng mình và run rẩy nửa cõng nửa kéo lê. Bà tha gã về một ngôi làng bị tàn phá và đặt gã trên đường để đi tìm nhà, dắt cả lũ chó theo sau. Bà Lão Vương với tấm lòng nhân hậu đang cứu con người đã gây ra tội ác với dân làng mình. Cuộc sống của bà sẽ ra sao? Sau khi ngôi làng bị tàn phá, khi đứa con trai, con dâu và đứa cháu nội chưa ra đời đã rời bỏ làng, rời bỏ bà ra đi. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp ở phần sau.